Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố, ông nội, cháu. Lưu Đức Thắng bĩu môi, tuy rằng không thấy mặt nhưng dựa vào âm thanh rất nhỏ ông cụ phát ra, An Tại Đào có thể tưởng tượng ra phản ứng của ông, một vị tướng tài khai quốc, tiếng tăm hiền hách, hiện giờ càng ngày càng giống trẻ con, được rồi, người tuổi trẻ, đúng là không có kiên nhẫn. Ông muốn cho cháu giải trí về thể xác hay tinh thần, đối với cháu đều rất có lợi, hiểu không? Ông nói cho cháu biết nhé, cháu không cần suốt ngày nghĩ cách làm sao chỉnh đốn người ta, không? Bằng đi học câu cá, giải trí tinh thần và tu tâm dưỡng tính, không tốt hơn sao? Nghe Lưu Đức Thắng vẫn cứ nói về chuyện câu cá, An Tại Đào không kìm nổi, cười khổ, ông nội, ông nói cái gì vậy? Cái gì mà bảo cháu suốt ngày chỉ lo nghĩ cách chỉnh người? Lưu Đức Thắng trừng mắt, thằng bé, đừng không thừa nhận. Quan trường tranh đấu ngươi sống ta chết, cháu không chỉnh người ta cũng sẽ chỉnh cháu. Thôi được, ông không nói nữa, cháu nói xem. Tìm lão già này có chuyện gì? Thấy Lưu Đức Thắng vẫn giả bộ hồ đồ, An Tại Đào không kìm nổi thở dài. Ông nội của Trương Hân muốn gặp cháu, ông xem chuyện này thế nào, ai? Lão già nhà họ Trương ấy à? Lưu Đức Thắng kêu lên, ông ta gặp cháu. Ông ta ở phòng sơn. Bỗng nhiên Lưu Đức Thắng cười ha hả, lão già kia chỉ là con hổ giấy, đâm một cái là rách, cháu đừng để lão ta dọa nạt. Tuy nhiên lão già kia tính tình rất kỳ cục, lúc trước là cấp dưới của ông. Giữ chức sư trưởng, rất xấu xa và giảo hoạt. Dường như nghĩ đến chuyện nghiêm túc, Lưu Đức Thắng trầm tĩnh hơn, cười nhạt, Tiểu Đào, lão không dám gây khó dễ cháu đâu. Cháu đừng sợ, đã có ông và Triệu lão, có cho lão thêm một lá gan, lão cũng không dám làm gì cháu. Hơn nữa, còn có cha cháu làm chủ tịch tỉnh, chúng ta chỉ là mấy lão già hết hơi trong quân đội, muốn động chạm tới cháu chỉ sợ là không có khả năng đâu. Tuy nhiên, giữ thể diện cho ông một chút. Không cần dây dưa ồn ào với lão già đó làm gì, tương lai ông và lão ấy khó nhìn mặt nhau. Những chiến hữu một đời, hiện nay ra đi rơi rụng dần mòn, cũng chỉ còn lại vài người. Lưu Đức Thắng đột nhiên thở dài, nhớ tới nhóm chiến hữu của mình kẻ mất người còn, không khỏi thương cảm. An Tại Đào không có chút ấn tượng nào về vị tướng nhà họ Trương, cũng không hình dung ra nổi. Theo tưởng tượng của hắn, đây là một ông già quật cường mà cao ngạo, chắc chắn sẽ vì Trương Hân mà chẳng cư xử hòa nhã gì với mình. Nhưng trong một căn phòng hết sức sang trọng ở khách sạn Đông Lai, An Tại Đào lại gặp được một ông lão hiền lành, miệng mỉm cười, không chút phách lối kiêu ngạo. Ông ta cười đến híp cả mắt lại, thấy An Tại Đào đến, không ngờ đích thân ra cửa đón, thái độ đối với An Tại Đào hết sức thân mật. Không thấy bóng dáng Trương Hân đâu, nhưng Chu Lê Lệ mặc một bộ quần áo ở nhà lại đang mỉm cười đứng sau lưng vị tướng họ Trương, thỉnh thoảng còn đưa tay đỡ ông, xem ra rất thân mật. An Tại Đào trong lòng âm thầm cười lạnh, xem ra có vẻ như Chu Lệ Lệ rốt cuộc đã đạt được mục đích, chắc không bao lâu nữa sẽ thành con dâu của nhà họ Trương. An Tại Đào cúi người thi lễ, An Tại Đào xin kính chào Trương lão. Vừa rồi, ông nội cháu có gọi điện, bảo cháu vấn an ông, còn nói khi nào Trương lão về kinh sẽ đại chiến với ông 300 hiệp. Thấy An Tại Đào vừa gặp mặt đã đưa Lưu Đức Thắng ra, đỡ đản, Trương lão ra vẻ nghe không hiểu, ô một tiếng rồi cười nói, đồng chí Tiểu An tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đã nghe Trương Hân nhà chúng tôi nói cậu là người tài hoa, anh Tuấn, hôm nay gặp quả nhiên là không sai. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Trương lão quá khen. Nói xong, An Tại Đào nhìn sang Chu Lệ Lệ, càng thêm tươi cười, chúc mừng chủ tịch huyện Chu đã hoàn thành tâm nguyện, chúc mừng. Ngay trước mặt Trương lão mà An Tại Đào lại nói những lời này, đối với Chu Lệ Lệ là hơi ác và hết sức châm biếm. Nhưng Chu Lệ Lệ không phản ứng mạnh, chỉ yên lặng cười, rụt rè gật đầu, lần này tôi tới đây. Cũng mong gặp được cháu dâu tương lai của Trương gia. Trương lão hơi híp mắt lại, cười ha hà, lúc ta ở thủ đô, thường xuyên nghe tư lệnh Lưu nói về cậu cháu nuôi của ông ấy. Ông ấy nói cậu rất có tiền đồ, cho nên tới phòng sơn ta muốn gặp cậu, xem lời lão Lưu nói có đúng hay không. An Tại Đào mỉm cười không nói. Hắn biết Trương lão tìm hắn chắc chắn là có việc, tuyệt đối không phải chỉ để nói vài câu chuyện phiếm. Cho nên hắn lặng lặng chờ đợi Trương lão chủ động mở miệng nói ra mục đích thực sự của ông ta. Quả nhiên vị tướng họ Trương nói lan man một hồi, rốt cuộc không tìm được liền đi vào chủ đề chính. Đồng chí Tiểu An, cậu cũng là người thông minh, có mấy lời ta cũng muốn nói rõ. Chuyện của mấy người tuổi trẻ các cậu, mấy lão già chúng tôi không có hơi sức đâu mà bận tâm, cũng không muốn nhúng tay vào,

Ừ, tôi cũng muốn điều hắn đến tỉnh, nhưng thằng nhóc ương bướng này lại không nghe. Nó không muốn thì tôi cũng không có cách nào khác. Âu Dương Đan cười cười, thằng nhóc này đúng là có chút bướng bỉnh. Tuy nhiên, tôi thấy đây là nó muốn làm việc thực sự. Chỉ có điều nó còn nhỏ tuổi quá, chỉ bằng sự nhiệt tình thì không được. Trần Cận Nam thở dài, không muốn đến thì thôi vậy. Mấy ngày nữa sẽ bảo nó quay về làm phó chủ tịch thành phố. Qua độ cũng qua độ rồi, ở xí nghiệp cũng coi như đã làm ra thành tích không nhỏ, thế là được rồi. Âu Dương Đan tiếp lời, làm một phó chủ tịch thành phố, cũng là quan chính phủ, làm thì cũng cứ làm vậy, nhưng cấp bậc vẫn chỉ là chức phó. Với tính tình của Tiểu Đào, làm một phó chủ tịch thành phố không có bao nhiêu thực quyền, kỳ thực cũng không phải. Lời của bà còn chưa nói xong, Trần Cận Nam lại khoát tay, đây là một quá trình. Không qua chức vụ phó chủ tịch thành phố mà trực tiếp đề bạt thành chủ tịch thành phố, điều này không có khả năng. Ai cũng phải đi từng bước như thế này. Nếu ngay việc này mà nó xử lý không tốt thì tôi thấy cũng chẳng nên ở quan trường lăn lộn làm gì, sớm từ chức ra ngoài giúp Hiểu Tuyết kinh doanh thì hơn. Âu Dương Đan mỉm cười, nói cũng phải. Đúng rồi, lão Trần, tôi có ý thế này. Hay là cho Tiểu Đào đến cơ quan trung ương rèn luyện một năm, năm rưỡi rồi lại quay về, coi như đánh bóng một chút. Sau khi về thì trực tiếp lên làm ủy viên thường vụ. Làm không được chủ tịch thành phố thì làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố cũng tốt. Hỏi ý kiến Tiểu Đào một chút, chỉ cần nó đồng ý thì ông có thể lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân tỉnh cắt cử nó đến các bộ và ủy ban trung ương rèn luyện. Thời gian cũng không phải quá dài, trên dưới một năm là đủ rồi. Vừa được rèn luyện, vừa tăng cường mạng lưới quan hệ, tôi cảm thấy cũng không tồi. Trần Cận Nam nghe xong, hơi hơi có chút động tâm. Cứ như vậy có thể nhanh chóng khiến An Tại Đào thoát khỏi cục diện trước mắt, ở cơ quan trung ương tạm giữ chức rèn luyện một thời gian, sau đó quay về trực tiếp lên làm ủy viên thường vụ thành ủy. Con đường này cũng không tồi, không biết ý của thằng nhóc này ra sao. Trần Cận Nam cười khổ, đường tốt thì tốt, nhưng con trai mình lại luôn không muốn nghe theo sự an bài của người khác, khả năng An Tại Đào không đồng ý là rất lớn. Nghe Trần Cận Nam nhắc tới con dâu Hạ Hiểu Tuyết, Âu Dương Đan đột nhiên nhớ tới một việc. Do dự một chút rồi thấp giọng nói, lão Trần, anh cả hôm qua tìm tôi, Chí Vĩ nhà bọn họ không phải làm việc ở công ty Hoa Hạ sao? Nó nghe nói công ty dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết gần đây làm ăn rất lớn, cổ phần ở thị trường nguồn năng lượng nước ngoài càng lúc càng nhiều, thị trường trong nước cũng được mở rộng, ý của nó là muốn sang công ty Long Đằng làm việc. Nó làm ở công ty Hoa Hạ lâu rồi, đối với công ty của Hiểu Tuyết kỳ thật cũng có ích. Âu Dương Đan nói tiếp, Chí Vĩ là cháu trai tôi, anh cả đã mở lời. Tôi thực sự không có cách nào từ chối. Đang làm ở công ty lớn của nhà nước, giờ lại muốn vào một công ty tư nhân, thằng nhãi Chí Vĩ này có phải làm gì sai rồi không? Trần Cận Nam nhíu nhíu mày, đơn giản là muốn bỏ chỗ lương thấp, đến chỗ lương cao thôi. Một đồng nghiệp của Chí Vĩ được Hạ Hiểu Tuyết nhận vào làm, nghe nói là giám đốc bộ phận kinh doanh gì đó, lương một năm cũng mấy triệu. Âu Dương Đan hơi hơi mỉm cười, tôi gọi điện thoại cho Hiểu Tuyết nói một chút, được thì được, không được cũng chẳng sao. Trần Cận Nam cười cười, đứng dậy hướng thư phòng đi đến, bà cũng không phải không hiểu tính của Hiểu Tuyết, bà là bề trên, đã mở lời, nó còn có thể từ chối sao? Được rồi, bà gọi điện thoại đi, tốt xấu gì cũng là người trong nhà, cái gì giúp được thì nên giúp. Trần Cận Nam không có phản đối, Âu Dương gia đã trợ giúp rất nhiều trên con đường làm quan của ông ta, làm người không thể vong ân được. Sau khi nắm được quyền lực nhất định, Trần Cận Nam đã bắt đầu báo đáp gia đình vợ. Được Trần Cận Nam đồng ý, Âu Dương Đan vô cùng cao hứng gọi điện thoại cho Hạ Hiểu Tuyết. Tuy rằng không phải mẹ chồng thật, nhưng Hạ Hiểu Tuyết đối với dì Âu rất tôn trọng, thấy Âu Dương Đan tự mình gọi điện nhờ chuyện này, Hạ Hiểu Tuyết lập tức đồng ý, công ty dầu mỏ Long Đằng quy mô lớn, ngay cả khi Âu Dương Chí Vĩ tài trí bình thường, Hạ Hiểu Tuyết cũng quyết định nhận y, không cần nói là nể mặt Trần Cận Nam và Âu Dương Đan, chỉ cần lấy tiền lương cao đổi lấy ân tình với gia tộc Âu Dương, sự trao đổi này cũng rất có lời. Mà trên thực tế, để giải đường cho An Tại Đào và theo sự gợi ý của Mạnh Cúc, công ty Long Đằng, tập đoàn An Hạ đã thu nạp rất nhiều công tử hoặc thiên kim các nhà quyền quý. Tuy rằng khả năng không có gì nổi trội nhưng gia tộc phía sau họ lại có tác dụng rất lớn. Đối với chiến lược này của Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết, An Tại Đào tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng không phản đối. 10 giờ sáng, hội nghị chủ tịch thành phố bắt đầu. Trước khi đi họp, An Tại Đào nhận được điện thoại của Trần Cận Nam. Thấy Trần Cận Nam có ý muốn cho mình đến Bắc Kinh rèn luyện một thời gian, An Tại Đào trong lòng có chút động tâm. Trước mắt ba người Hạ Hiểu Tuyết đều ở Bắc Kinh, nếu chính mình đi Bắc Kinh, có thể đoàn tụ cùng ba người họ. Hơn nữa, đi thủ đô rèn luyện, đối với tương lai phát triển của mình là rất có lợi. Đối với tiền đồ chính trị của An Tại Đào mà nói, hắn lập tức rời khỏi công ty này, tạm thời rời khỏi Phòng Sơn đi Bắc Kinh tạm giữ chức là vô cùng thích hợp. Nhưng An Tại Đào lại một lòng muốn làm đến cùng. Sự việc của công ty than khí ga Phòng Sơn hắn đã giải quyết tương đối ổn thỏa, nhưng chung quy vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Làm việc phải trước sau vẹn toàn, đây là nguyên tắc làm quan của hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn luôn lo lắng nếu chính mình đi rồi, những cố gắng lúc trước sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành bọt nước. Mắt thấy xí nghiệp sẽ một lần nữa tỏa sáng sức sống mà bây giờ lại rời khỏi, hắn trong lòng chung quy là luyến tiếc, cha, đợi mấy tháng nữa đi. Việc ở đây con còn làm chưa xong. An Tại Đào do dự một chút, lúc này hắn không có cự tuyệt mà là đồng ý, nhưng phải mấy tháng nữa. Trần Cận Nam nhướng mày, trầm giọng nói, Tiểu Đào, việc con chưa làm xong thì người khác có thể tiếp quản. Con chỉ là tạm giữ chức thôi, không thể quá lâu được. Nếu lâu quá e cũng không tốt lắm, thấy đầu kia điện thoại không nói gì, Trần Cận Nam trong lòng thở dài. Biết con trai mình chủ kiến quá mạnh mẽ, lời nói của chính mình cũng nghe không vào tai. Vì thế Trần Cận Nam lại nói, bỏ đi, nếu con muốn vậy thì cứ làm. Tuy nhiên phải nhanh một chút, không thể kéo thời gian quá dài được, tránh đêm dài lắm mộng. An Tại Đào cười cười, con biết rồi, cha, con nhất định tranh thủ thời gian. Trần Cận Nam trầm ngâm một chút, Ủy ban Nhân dân. Tỉnh sẽ lấy danh nghĩa là đề cử tạm giữ chức, đề cử 10 cán bộ trẻ lên các bộ và Ủy ban Trung ương rèn luyện một thời gian. Về phần con, sẽ đi với danh nghĩa là Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Như vậy tương lai còn có thể trở về. Vâng, con biết rồi. Cha huyết áp cao, chú ý sức khỏe. Đây là lần đầu tiên An Tại Đào tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe của mình. Tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng Trần Cận Nam thấy vô cùng vui mừng. An Tại Đào lên xe hướng Ủy ban Nhân dân thành phố chạy như bay mà đi. Trên đường, hắn luôn luôn cân nhắc đề nghị của Trần Cận Nam. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, thời gian sẽ không quá dài, nhiều lắm là một năm hắn sẽ quay lại Phòng Sơn. Trực tiếp làm ủy viên thường vụ thành ủy. Làm một phó chủ tịch thành phố kiêm ủy viên thường vụ thành ủy và một phó chủ tịch thành phố bình thường khác nhau một trời một vực. Tới Ủy ban Nhân dân thành phố, hắn nhìn thấy Trương Hân và Chu Lệ Lệ đang đứng ở bên ngoài. Hai người trên mặt mang theo vẻ đặc biệt tươi cười, gặp ai cũng chủ động chào hỏi, còn mời bánh kẹo cưới. An Tại Đào nhìn từ xa, trong lòng có cảm giác không biết nên cười hay nên khóc, hai người này thật sự kết hôn. Chủ tịch huyện Cốc Lan lấy chủ tịch khu Lương Sơn, trong quan trường Phòng Sơn, cái này cũng coi như là giai thoại đủ cho người ta bàn tán một thời gian. Chu Lệ Lệ kéo kéo Trương Hân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy An Tại Đào đang chậm rãi đi đến, thần sắc hiện lên một tia âm trầm, nhưng ngay sau đó chợt trở nên tươi cười. Trương Hân cười ha hả nói, đồng nghiệp cũ, đây là bánh kẹo cưới của chúng tôi. Anh đến vừa lúc, tôi đang muốn đi tìm anh. Chu Lệ Lệ cũng vươn tay ra bắt tay An Tại Đào, xếp An, hôm nay là ngày hai chúng tôi đăng ký kết hôn, mau ăn bánh kẹo cưới đi. An Tại Đào cũng tất nhiên là mỉm cười, chúc mừng. Khi nào thì tổ chức hôn lễ, tới lúc đó nhất định phải đến uống rượu mừng rồi. Trương Hân cười vỗ vỗ vai An Tại Đào, nói, là ngày 1 tháng 5, trước tiên tổ chức ở Bắc Kinh, sau đó quay về. Anh yên tâm, rượu này anh không thoát được đâu. Hôn lễ của anh với Tổng Giám Đốc Hà tôi không qua được, nhưng hôn lễ của tôi với Lệ Lệ anh nhất định phải tới, được, không có vấn đề gì. An Tại Đào cười cười, lại cùng hai người nói chuyện tào lao vài câu rồi đi lên phòng họp lầu 3. Thái độ của Trương Hân tuy rằng khiến hắn cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nhớ tới lão nhân nhà Trương gia đã tới Phòng Sơn một chuyến, hắn liền hiểu được à Trương Hân khẳng định đã bị Trương lão, giáo dục, một trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trong phòng họp. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du và tất cả các phó chủ tịch thành phố, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân đều tề tựu. Vì đề cập đến dự án khí thiên nhiên mới của An Tại Đào, cùng với việc đổi đất, nên lần này còn có cả Giải Vân, cục trưởng ban phục vụ công cộng thành phố, phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, phó cục trưởng cục đất đai, còn có chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Lan kiêm bí thư đảng ủy thôn Vân Lan Tiết Đức Bản. Lúc này, trong trường hợp như vậy, sẽ nhìn ra được năng lượng của Tiết Đức Bản. An Tại Đào còn chưa đẩy cửa đi vào, đã nghe được tiếng cười khàn khàn và lỗ mãng của Tiết Đức Bản đang trêu chọc đùa giỡn với mấy vị lãnh đạo thành phố. Trong các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố có mặt ở đây, chỉ có Đông Phương Du là không quen biết với Tiết Đức Bản. Các vị phó chủ tịch thành phố khác gần như đều là khách quen của họ Tiết.

thấy Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du còn an tại đảo, ba người cười nói rời văn phòng, biết lãnh đạo muốn họp, liền vội vàng vào văn phòng của Tống Nghênh Xuân, cầm lấy chén nước cùng bản ghi chép hội nghị màu đen của Tống Nghênh Xuân, mang theo cùng đi. Giờ phút này, thật an tại đảo không ngờ nói cười với Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du, gã hơi giật mình trong lòng, xem như vậy, người này hẳn là một cán bộ lãnh đạo không thấp, chẳng lẽ... Trong đầu Khương Khôn đột nhiên hiện ra một cái tên, gã kinh ngạc trong lòng, trợ lý chủ tịch thành phố An Tại Đào. Người kia nghe nói là cán bộ hậu bị bên trên bồi dưỡng trọng điểm. Người trẻ tuổi lên chức giống như ngồi tên lửa, nhưng Khương Khôn không quá để ở trong lòng, dù sao một trợ lý chủ tịch thành phố nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đối với người tâm phúc bên cạnh bí thư thành ủy mà nói, cũng không tính là cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ngày hôm sau các cơ quan truyền thông đều đưa tin về hội nghị. Đương nhiên, cơ quan nào cũng đều tập trung vào bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân. An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc, lật xem nhật báo Phòng Sơn ngày hôm. Đó, lướt nhìn tin tức trên trang đầu, thấy mấy bài báo đó liền bỏ qua, lật nhanh sang trang trong lúc vô tình nhìn thấy một bài tạp văn với tiêu đề báo chí đưa tin về xí nghiệp X. Chủ tịch xí nghiệp X coi trọng lợi ích và hiệu quả xã hội, báo chí thường xuyên đưa tin, đài truyền hình thường xuyên phỏng vấn, thường xuyên khai thác cái gọi là điểm sáng, cho rằng đó là biểu hiện của sức phát triển. Đến khi xí nghiệp X kinh doanh không tốt, phần lớn sản phẩm ứ đọng, không thể không tạm ngừng sản xuất, báo chí đưa tin là xí nghiệp X tăng cường quản lý, cố gắng giảm bớt mức tiêu thụ điện năng. Xí nghiệp đem nhà máy bán, tiếng oán than của công nhân dậy đất, báo chí đăng bài, nắm lấy thời cơ, đón nhận thách thức. Công nhân thất nghiệp về nhà ở, việc chữa bệnh không bảo đảm, mỗi tháng chỉ lãnh được khoản phí sinh hoạt tối thiểu, báo chí đưa tin là quan tâm cuộc sống công nhân viên chức, để ai cũng có cơm ăn. Khi chủ tịch lên chức, báo chí đưa tin, đối mặt với tương lai, gánh nặng đường xa. Không lâu sau, chủ tịch bị bắt giam, báo chí đưa tin, sám hối trong trại giam. Đọc xong bài báo, An Tại Đào không khỏi bật cười. Bài báo tuy mang giọng điệu châm biếm, cũng sử dụng cách viết khoa trương, nhưng trên thực tế cũng phản ánh rất nhiều sự thật về quan chức nhà nước. Nhìn chung, lịch trình phát triển của công ty than khí ga Phòng Sơn, không phải như thế sao? Nếu không có An Tại Đào, doanh nghiệp này đã xong đời, mà Hà Canh, về cơ bản khó thoát kết cục bi thảm, phải ở trong tù mà nói lời, sám hối sau song sắt. Đọc báo xong, An Tại Đào đứng dậy ra đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Hôm nay là thứ ba, ngày mốt là thứ năm, sau lễ mừng công ty, treo biển hành nghề, hắn liền có thể rời khỏi doanh nghiệp này. An Tại Đào nhìn quanh trong phòng làm việc bày biện đơn giản, không ngờ trong lòng có một chút lưu luyến. Nửa năm công tác ở công ty than khí ga Phòng Sơn này chắc chắn là quãng thời gian hết sức đặc biệt và khó có thể quên được. An Tại Đào đang miên man suy nghĩ, Tôn Chấn Lâm gõ cửa, đi nhanh đến, lãnh đạo, có chuyện, tôi. Thấy Tôn Chấn Lâm ấp a ấp úng, An Tại Đào nhíu mày, chủ nhiệm Tôn, có chuyện gì cứ nói, sao ấp úng thế? Tôn Chấn Lâm do dự một chút, rồi dứt khoát khẽ nói, lãnh đạo. Thư ký Khương Khôn nói, bí thư Tống chỉ uống một loại trà, bảo chúng ta mua đúng loại trà này, hơn nữa, còn nói chén trà trong phòng khách phải đổi toàn bộ sang loại đồ sứ cốt ngọc. An Tại Đào nhíu mày, bắt đầu từ sáng thứ năm, bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân sẽ ở Phòng Sơn khảo sát, điều tra nghiên cứu 3 ngày, lịch trình là thế này, sáng thứ năm tham dự lễ mừng tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn khai trương. Giữa trưa, ăn cơm ở tập đoàn Năng Nguyên, chiều thứ năm. Nghe lãnh đạo chủ chốt của công ty báo cáo tại phòng khách công ty Năng Nguyên. Ngày thứ 6 tiến hành tọa đàm với cán bộ trung tầng trở lên của tập đoàn Năng Nguyên. Thứ 7 đi thị sát 3 công ty khí đốt Thiên Tinh, Thiên Nguyên và Thiên Đồng. Bí thư Thành ủy lưu lại tập đoàn Năng Nguyên đến 3 ngày, cho nên văn phòng Thành ủy liền phái người đến liên hệ trước với tập đoàn để nghiên cứu, công tác tiếp đại bí thư Thành ủy, bao gồm thực đơn, phòng nghỉ trưa v.v. đều phải sắp xếp ổn thỏa trước. Tống Nghênh Xuân đến phô bày rình rang như vậy, An Tại Đào cảm thấy không thích, nhưng thân trong quan trường, hắn cũng không có cách nào khác. Hắn bảo Tôn Chấn Lâm cẩn thận phục vụ mấy, ông trời, này, họ nói làm sao thì làm theo như vậy, đừng để vì việc nhỏ mà đắc tội với người ta. Nhưng hắn không ngờ, buổi chiều thư ký Khương Khôn đích thân tới. Gã bắt bẻ chỗ này, không hài lòng chỗ kia, chỗ này phải như vậy, chỗ kia phải thế kia, khoa chân múa tay, vẻ mặt kiêu ngạo, liên tục làm phiền người của. Công ty, không phải là một chút lá trà thôi sao, đi mua đi. Chỉ có mấy chén trà, nếu hắn ta bảo đổi thì đổi ngay đi, chúng ta thiếu gì chút tiền ấy. Đừng để ý mấy việc nhỏ này, An Tại Đào khoát tay. Tôn Chấn Lâm khó xử cười khổ nói, không phải vấn đề chén trà, tuy rằng chén quý thật, nhưng mua mười mấy cái chén cũng chẳng là gì. Chỉ là Khương Khôn bảo mua loại trà này, tôi sai người chạy khắp thành phố đều không có, người ta nói đây là trà Thiết Quan Âm loại thượng hạng, sản lượng có hạn, phải lên tỉnh mới có. Tôi nói với thư ký Khương Khôn, dùng loại trà khác thay thế, nhưng hắn ta một mực không đồng ý, Tôn Chấn Lâm hơi bực bội, muốn nói gì đó, đột nhiên thở dài, nuốt những lời oán giận xuống. An Tại Đào cười bình thản, dù trên tỉnh có cũng không đáng. Anh không cần cho người đi mua, tôi không tin bí thư Tống vì một chén trà không hợp khẩu vị mà không uống. Mà nếu như vậy cũng tốt, để họ tự mang đến mà uống. Sáng thứ năm, lễ khai trương tập đoàn Năng Nguyên được long trọng cử hành. Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai, các lãnh đạo các cơ quan trực thuộc, các lãnh đạo huyện tham dự buổi lễ. Buổi lễ dù long trọng nhưng diễn ra khá nhanh, An Tại Đào giới thiệu vài lời, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du phát biểu trong vài phút, Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du cắt băng khánh thành, trong thoáng chốc pháo nổ đầy trời, buổi lễ chấm dứt. Còn chưa tới giờ cơm trưa, Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du, Ngô Quốc Cẩm, Lãnh Mai và các lãnh đạo khác muốn đến phòng họp của tập đoàn Năng Nguyên, vừa nghe An Tại Đào báo cáo, thực tế là nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi tiệc chiêu đãi. Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du, Ngô Quốc Cẩm và Lãnh Mai, bốn người xếp thành một nhóm ngồi xuống, Tống Nghênh Xuân ở giữa, Đông Phương Du bên trái y, Tống Nghênh Xuân mở chén trà bằng sứ cốt ngọc trong suốt trước mặt, nâng lên định uống, đột nhiên nhíu mày, liền đậy chén trà lại. Khương Khôn thấy thế chồm lên phía trước nhìn nhìn, thấy không phải loại trà Thiết Quan Âm cực phẩm mà gã đã chỉ cho công ty Năng Nguyên chuẩn bị, tỏ vẻ rất căm tức. Gã vội đứng dậy rót một ly nước sôi thay chén trà trước mặt Tống Nghênh Xuân, sau đó đi tìm chủ nhiệm Tôn Chấn Lâm. Khương Khôn hùng hổ, trong tình thế như hôm nay, dù trong lòng Tôn Chấn Lâm rất phẫn nộ, cũng không dám phản ứng lại, chỉ có thể cười xin lỗi. An Tại Đào đang trên đường ra nhà vệ sinh, nghe bên này có động tĩnh, liền liếc nhìn. Khương Khôn thấy hắn, liền bước tới trầm giọng nói, Chủ tịch thành phố An, không phải tôi đã nhắc đi nhắc lại với các người phải chuẩn bị loại trà đó sao? Bí thư Tông không uống trà loại khác, chỉ uống loại Thiết Quan Âm kia, nhưng nhân viên văn phòng của các người không nghe. Hôm trước đã đồng ý sẽ mua, nhưng rốt cuộc bây giờ không chuẩn bị. Mấy người muốn làm cái gì vậy? Anh xem, hiện giờ bí thư Tống chỉ có thể uống nước sôi. Anh sai bọn họ đi mua nhanh đi, vẫn còn kịp. Khương Khôn nói hơi nhanh, lại hoàn toàn quên mất, đang nói chuyện với một cán bộ lãnh đạo có cấp bậc cao hơn gã nhiều, rất vô lễ, cũng không có phép tắc gì cả. An Tại Đào nhíu mày, quay lại nhìn Khương Khôn đang phô ra bộ mặt nịnh bợ, sự chán ghét trong lòng rốt cuộc không kìm chế được nữa. Chưa từng thấy một thư ký nào kiêu ngạo như gã, kêu gào la lối om sòm, không tự biết mình là ai cả. An Tại Đào sẵn giọng trách mắng, ồn ào cái gì? Ngươi đang nói với ai vậy? Các lãnh đạo đang họp, ngươi ở ngoài này la lối cái gì? Không có phép tắc, những lời đầy khinh miệt của An Tại Đào khiến Khương Khôn đỏ mặt, trong lòng rất phẫn nộ nhưng không dám phát tác. Khương Khôn oán hận cắn chặt răng, đang định quay đi, lại nghe An Tại Đào thản nhiên nói, loại trà này tìm cả thành phố cũng không có, tôi thấy như vậy là hết cách. Nếu bí thư Tống không uống được loại trà khác, thư ký Khương có thể quay về mang tới là được. Bí thư Tống đã thích uống trà như vậy, đương nhiên là có tích trữ rồi. Ha ha, nếu anh không có xe quay về, tôi sai người lái xe đưa đi, nếu không thích, anh có thể đón xe, công ty chi trả cho. Giọng An Tại Đào hơi châm biếm, hắn khoát tay một cái. Khương Khôn thật sự không ngờ An Tại Đào nói như vậy, nhất thời như bị nghẹn, mặt càng đỏ lên, một câu cũng không nói nên lời. An Tại Đào ung dung mỉm cười, thản nhiên liếc nhìn Khương Khôn một cái, rồi đi nhanh vào phòng họp. Vào phòng họp ngồi xuống, An Tại Đào thấy chén trà trước mặt Tống Nghênh Xuân đã thay bằng một ly nước, nhưng hắn thầm cười lạnh một tiếng, làm bộ như không thấy. Trên mặt Tống Nghênh Xuân không có biểu hiện gì khác thường, vẫn nói chuyện cười đùa thân thiết với các cán bộ và lãnh đạo tập đoàn Năng Nguyên. Đồng chí Tiểu An, nhà máy khi đốt là công trình hết sức tất yếu cũng hết sức quan trọng. Thứ nhất, nó có thể bù đắp cho toàn bộ lỗ hổng cung cấp khí đốt cho toàn thành phố, bảo đảm an toàn. Thứ hai, xây dựng thêm công trình ống dẫn khí, cũng có lợi cho công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục nâng cao vị thế của thành phố Phòng Sơn chúng ta. Tôi thấy công trình này không tệ. Đồng chí Tiểu An, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với dự án này. Nếu trong quá trình thực hiện mà có chuyện gì khó giải quyết, có thể tới tìm tôi. Tống Nghênh Xuân đột nhiên hết sức có trách nhiệm, bí thư thành ủy ủng hộ dự án này như vậy, bất luận là đối với bản thân dự án hay đối với tập đoàn Năng Nguyên, đều là chuyện tốt. Người khác bất ngờ trước thái độ của Tống Nghênh Xuân, nhưng An Tại Đào và Đông Phương Du lại hiểu rất rõ ràng, ông ta coi trọng dự án này đơn giản là vì nó giúp ông ta có thành tích chính trị, mà thôi. Hơn nữa, ông ta còn muốn nhân cơ hội này biến nó thành thành tích của chính mình, cảm tạ lãnh đạo ủng hộ. Thưa Bí thư Tống, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và có các ban ngành liên quan bật đèn xanh, giai đoạn tiền kỳ của dự án rất thành công, chỉ là... An Tại Đào ngập ngừng, Tống Nghênh Xuân cười ha hả, có khó khăn cứ nói. Đây là một công trình dân sinh và bảo vệ môi trường, toàn bộ nhân dân thành phố, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhất định mạnh mẽ ủng hộ công tác của các đồng chí. Đông Phương Du cười cười, phụ họa nói, đồng chí Tại Đào, Bí thư Tống đã nói như vậy, anh còn do dự cái gì? Sẵn dịp lãnh đạo tới, khẩn trương nói ra khó khăn, vấn đề nào tôi không giải quyết được, hoàn toàn có thể tìm đến Bí thư Tống. Tống Nghênh Xuân cười ha hả, mọi người cũng cười, trong lúc nhất thời không khí trở nên rất thân thiết, Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, Chủ tịch thành phố Lãnh, Chủ tịch thành phố Ngô, các vị lãnh đạo trước mắt chúng tôi gặp phải khó khăn về tài chính. Công trình này cần tổng cộng vài trăm triệu, chưa kể vay ngân hàng. Tống Nghênh Xuân mỉm cười, suy nghĩ một chút mấy trăm triệu. Sao đầu tư lớn như vậy? Thành phố Lục Đảo cũng mới xây dựng một dự án 40.000 tấn, nhưng đầu tư chưa đến 400 triệu. An Tại Đào cười, Bí thư Tống, tôi biết dự án của Lục Đảo, tôi đã xem qua tài liệu về nhà máy của họ, người của chúng tôi cũng vừa mới đến chỗ họ khảo sát và học tập kinh nghiệm. Đúng là công suất nhà máy của họ có cùng quy mô với nhà máy chúng ta. Lò than luyện than cốc cũng do Nissan thiết kế, sản lượng khí hàng năm cũng là 100 triệu M3. Vậy thì vì sao vốn đầu tư của họ ít hơn? An Tại Đào đứng dậy cầm một bản tài liệu đặt trên bàn trước mặt Tống Nghênh Xuân, chỉ vào một đoạn trong đó cười nói, Bí thư Tống, họ đầu tư ít là vì họ không đầu tư trang bị các thiết bị bảo vệ môi trường, chẳng hạn như thiết bị chống bụi than đá, thiết bị hút khói và khí thải lò luyện than cốc V, còn chúng ta đầu tư trang bị toàn bộ các phương tiện bảo vệ môi trường, chỉ riêng hạng mục này đã tốn cả trăm triệu. Tống Nghênh Xuân cúi đầu xem tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, bảo vệ môi trường đương nhiên là rất tốt, nhưng công trình công nghiệp luôn gây ô nhiễm. Công trình càng lớn càng gây nhiều ô nhiễm, không thể bảo vệ môi trường tuyệt đối được. Đây là chuyện không thể lưỡng toàn, ý tưởng của các đồng chí rất tốt, tôi rất tán thành. Nhưng, trong điều kiện tài chính eo hẹp, tôi thấy tạm thời hoãn đầu tư vào các công trình đó, đợi đến lúc dự án đạt được lợi ích và hiệu quả rồi làm cũng không muộn. Mọi người thấy có đúng không? Tống Nghênh Xuân mỉm cười nhìn mọi người, Đông Phương Du muốn nói lại thôi, Ngô Quốc Cầm thì hùa theo, cười vang, đúng vậy, Bí thư Tống nói rất đúng. Tôi cũng đã nói với đồng chí Tại Đào, tài chính eo hẹp thì tạm thời bỏ qua công trình bảo vệ môi trường, sau hãy xét. Trước hết cứ xây dựng công trình chính thôi. An Tại Đào chau mày, vẻ mặt căng thẳng. Lúc này, trong lòng hắn hơi do dự, lần này Tống Nghênh Xuân công khai tỏ thái độ trước mắt mọi người, nếu mình phản đối ý kiến của ông ta, rõ ràng sẽ bị xem là không nể mặt lãnh đạo, quan hệ sẽ rất căng, nhưng nếu không phản đối ông ta, hạng mục bảo vệ môi trường của dự án sẽ bị gạt bỏ, đây là điều An Tại Đào không muốn thấy. Đây là một công trình gây ô nhiễm nghiêm trọng, lúc trước sở dĩ hắn do dự là vì điều này. Về sau, tìm trên mạng, thấy một số công trình tương tự đều trang bị thiết bị bảo vệ ô nhiễm, có thể giảm ô nhiễm đến mức tối thiểu, hắn mới quyết định xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Hiện giờ ngay cả bản vẽ thiết kế của công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành, công trình này liên quan đến sức khỏe của hàng trăm ngàn con người, làm sao có thể vì một câu nói hời hợt của Tống Nghênh Xuân mà liền vứt bỏ. An Tại Đào cắn chặt răng, mỉm cười, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, Bí thư Tống, loại công trình như thế này, nếu không khống chế được lượng khói bụi thải ra, sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Xung quanh nơi xây dựng công trình có hàng trăm ngàn người sinh sống, chúng ta không thể không suy xét đến sự an toàn và sức khỏe của họ. Hơn nữa, bản thiết kế đã hoàn thành, chỉ riêng bản vẽ đã tốn hơn trăm ngàn, nếu không thực hiện, thật sự là lãng phí. Quan trọng hơn là các thiết bị bảo vệ môi trường này cần phải lắp đặt hoàn chỉnh cùng với công trình chính, để vận hành, điều chỉnh, chứ đợi sau khi công trình đã hoàn thành mới cải tạo, chi phí còn cao hơn gấp mấy lần, lại còn lãng phí phần lớn tài nguyên. Hiện nay rất nhiều nhà máy luyện than cốc trong nước đều trang bị thiết bị bảo vệ môi trường đồng thời với công trình chính, vì môi trường thành thị, tôi cho rằng đầu tư số tiền này là rất đáng giá. An Tại Đào nói xong, lẳng lặng nhìn Tống Nghênh Xuân. Sắc mặt Tống Nghênh Xuân tuy không thay đổi rõ rệt, nhưng khóe miệng tươi cười đã biến mất. Trong phòng hội nghị yên lặng không một tiếng động, vẻ mặt mọi người không giống nhau. Lãnh Mai rất lo lắng, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn. Đông Phương Du trong lòng thầm than, ngay lúc Tống Minh Xuân bắt đầu nói, cô đã biết, với tính cách kiên trì và quật cường của mình, An Tại Đào sẽ phản bác trực tiếp, làm tân bí thư thành ủy sượng mặt. Ngô Quốc Cầm thì trong lòng vui sướng khi thấy An Tại Đào gặp họa, ông ta không chút hảo ý nhìn An Tại Đào, lại âm thầm quan sát vẻ mặt của Tống Minh Xuân. Trong phòng hội nghị không khí rất nặng nề, Lý Kiệt và các lãnh đạo công ty đều không ngờ An Tại Đào lại lớn mật đến mức đó, dám công khai phản bác lại ý kiến của bí thư thành ủy. Lý Kiệt và Lương Mậu Tài nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt người đối diện một chút kinh ngạc và khó hiểu. An Tại Đào ngồi đó, im lặng không nói gì, vẻ mặt thản nhiên. An Tại Đào cũng không phải thánh nhân trong tiểu thuyết hay phim ảnh, vì ích lợi dân sinh mà không sợ cường quyền, hoặc vì đại nghĩa diệt thân, gì đó. Tuy nhiên là một người tái sinh, hắn có sự kiên trì và lập trường của mình, tuyệt đối không làm cái loại quan chức xô nịnh, khúm núm với cấp trên. Nếu hắn sống như vậy, lần tái sinh trời ban này còn có ý nghĩa gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, mọi người im lặng không nói gì. Dưới trường hợp này, trong ngữ cảnh này, ai còn dám nói gì? Không cần nói đến đám người Ngô Quốc Cẩm, ngay cả là chủ tịch thành phố Đông Phương Du cũng khó mà nói gì, tránh khiến cho Tống Nghênh Xuân phản cảm. Bảo vệ môi trường đương nhiên trọng yếu, nhưng ở quan trường trong nước, nói theo ý nghĩa nào đó, gì cũng không quan trọng bằng quyền uy lãnh đạo. An Tại Đào dám giáp mặt phản bác lời nói của Tống Nghênh Xuân, cùng bí thư thành ủy mới tới chống đối, trong mắt mọi người, cách làm này thật sự là ngu không ai bằng, cũng quả thực có chút quỷ dị. Đây là Tống Nghênh Xuân lần đầu tỏ thái độ ở trường hợp công khai, lại bị An Tại Đào không cứng không mềm phản bác lại. Y tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng sầu não có thể nghĩ. Nhưng Tống Nghênh Xuân dù gì cũng là kẻ lõi đời trong quan trường, tự nhiên sẽ không giáp mặt biểu hiện gì cả. Y chẳng những không phát tác và mất hứng, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn An Tại Đào, cất cao giọng nói đồng chí An nói rất hay, công tác bảo vệ môi trường là vô cùng trọng yếu. Có thể nói lời của đồng chí Tiểu An đã giảng cho tôi cho chúng ta một bài học. Các đồng chí chưa, chúng ta ngàn vạn lần không thể bởi vì muốn nắm bắt kinh tế thì bỏ qua công tác bảo vệ môi trường. Ừ, tựa như những gì đồng chí Tiểu An đã nói, tập trung vào bảo vệ môi trường hơn nữa cũng rất đáng tiếc chưa hân hoan kết thúc. Buổi chiều Tống Minh Xuân tiếp tục ở Tập đoàn Năng lượng Phòng Sơn điều tra nghiên cứu, cùng cán bộ trung tầng trở lên của công ty tọa đàm, dường như không hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng trong lòng An Tại Đào lại rất rõ, hắn biết mình đã đắc tội lớn với Tống Minh Xuân. Tống Minh Xuân trong mắt sự âm trầm kia chợt lóe rồi biến mất, đủ để làm nổi bật ra phẫn hận bất mãn nào đó trong lòng y đối với mình, nhưng An Tại Đào lại trong lòng rất thản nhiên. Hắn thấy mình không có gì sai trái, có một số việc nên giữ vững và kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Nguồn năng lượng Phòng Sơn phải xây dựng hạng mục nhà máy khí đốt mới, chính là xây dựng ở khu vực thôn cũ của thôn Vân Lan. Khu vực thôn mới thôn Vân Lan hiện tại có khoảng cách không đến 1 cây số với khu vực định cư của quần chúng xung quanh. Nếu hạng mục quá trình đốt cháy khí than này không đồng thời xây dựng thiết bị bảo vệ môi trường, từ đó giảm bớt ô nhiễm, cứ như vậy, thời gian quá dài, sẽ cấu thành ảnh hưởng nhất định đối với sinh hoạt của cư dân xung quanh. Tuy rằng đây không phải là hạng mục hóa chất thuần túy, nhưng luôn có ảnh hưởng nhất định đối với chất lượng không khí. An Tại Đào biết mình không thay đổi được toàn bộ hoàn cảnh, nhưng hắn lại cảm thấy, mình hoàn toàn có thể kiên trì một điểm mấu chốt, hễ là công trình hoặc là hạng mục từ tay mình đi ra, đều phải đủ khả năng chú ý, bảo vệ môi trường, chiếu cố ích lợi dân sinh. Hắn cũng không muốn nhiều năm sau, mình bị người đời sau nhắc tới liền chửi má nó. Tuy nhiên, Tống Minh Xuân vốn là điều tra nghiên cứu 3 ngày, tự nhiên giảm còn 1 ngày. Vì cái gì? Lý do bề mặt là Tống bí thư bận việc, kế hoạch công tác có thay đổi, nhưng nguyên nhân thật sự kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu được, chỉ có điều lòng hiểu không nói mà thôi. Tập đoàn Năng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.